Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, hắn cha ruột phá trận. Oanh, oanh, oanh, trăm ngàn người tiếp tục công kích đại trận, một mực công kích nửa chén trà nhỏ thời gian. Lý Tiểu Nguyệt, Tam Giới, Tiêu Hùng tại ba người đều xuất thủ, bất đắc dĩ chính là gõ không ra đại trận. Đám người mặc dù đều tại công kích, nhưng là phần lớn người đều không có đem hết toàn lực. Bọn hắn tại bảo tồn thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, trong mộ lớn nhất định có tuyệt thế bảo bối. Bởi vậy muốn giữ lại thực lực tốt cướp đoạt bảo vật. Phát hiện điểm này, Lý Tiểu Nguyệt khẽ nhíu mày. Thần sắc băng lãnh nhìn lướt qua đám người. Mọi người nhao nhao cảm giác như rơi vào hầm băng. Tiểu Nguyệt công chúa ánh mắt quá lạnh. Lúc này mọi người cũng đều đình chỉ động tác trên tay. Hừ, Lý Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói, ta biết các ngươi đều muốn lấy được thánh trong mộ đồ vật. Sợ lãng phí sức lực, không giành được bảo vật, nhưng là chư vị ngẫm lại, nếu như chúng ta không đem hết toàn lực, mở không ra mộ huyệt đại trận, hết thảy đều là nghĩ viển vông. Từ giờ trở đi, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư. Nếu như ai dám không đem hết toàn lực, giết không tha, ta chúng ta minh bạch. Đám người câm như hến, nhao nhao đáp ứng, tiếp tục công kích, rầm rầm rầm, một vòng mới công kích lại bắt đầu. Có Tiểu Nguyệt công chúa cảnh cáo, không người nào dám tại bảo lưu lại. Tất cả mọi người tích lũy đủ khí lực, công kích đại trận, mặc dù như thế, đại trận y nguyên không gì phá nổi. Tiểu Nguyệt công chúa điện hạ, này làm sao xử lý nha? Đại trận căn bản là không phá nổi. Nếu như mọi người có linh khí, hợp chúng ta chúng nhân chi lực, còn có thể phá vỡ đại trận. Nhưng là không có linh khí tình huống dưới, muốn phá vỡ đại trận quá khó khăn. Lý Y Y nhíu mày. Đúng vậy a, công chúa điện hạ, đây là thánh nhân mộ bia. Hắn lưu lại trận pháp, há lại chúng ta có thể phá vỡ. Thật sự là đáng tiếc, trong này nhất định có bảo bối. Đáng chết, trận pháp này như thế nào như thế cứng rắn đâu. Đơn giản chính là một cái đánh không nát xác rùa đen. Những võ giả khác cũng đều mồm năm miệng, mười phàn nàn, cách Tiểu Nguyệt tự định giá một chút. Nói, nhất định có thể phá vỡ. Trận pháp này cũng không phải ẩn hình trận pháp. Nó lưu tại nơi này, chính là muốn cho chúng ta phá. Chỉ là cần phá trận chi pháp. Công chúa điện hạ nói không sai. Không phải chúng ta không phá nổi đại trận, mà là không có tìm được phương pháp chính xác. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía những cái kia trận pháp sư, hỏi, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy trận pháp nhược điểm sao? Ta chúng ta, một đám trận pháp sư lộ ra nụ cười khổ sở. Mọi người nhìn chăm chú một chút. Sau đó có một người đứng ra cười khổ nói, Tiêu đại nhân, không phải chúng ta nhìn không thấu. Đại trận này trận nhãn phi thường kỳ quái. Rõ ràng còn là có trận nhãn, nhưng là chúng ta một công kích, trận nhãn liền biến đổi vị trí. Muốn đang tìm ra trận nhãn liền phi thường khó khăn. Đúng vậy, một đám trận pháp sư cũng đều gật đầu, cái này cũng không tốt làm. Xem ra trận pháp là không phá nổi. Có người phàn nàn nói, đã không thể tìm tới trận nhãn, vẫn là phải lấy lực phá đi. Mọi người nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ động thủ, mới có thể phá vỡ. Lý Y Y lại nói đạo một nửa, dùng ngón tay chỉ Vương Thần, nói, còn có hắn cha ruột cũng muốn xuất thủ. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì tiềm lực bảng thứ nhất, liền làm đặc thù, đúng rồi. Hắn cha ruột cũng muốn xuất thủ. Dựa vào cái gì hắn không động thủ? Chờ lấy chúng ta phá vỡ trận pháp. Hắn tốt cướp bảo bối sao? Đúng, phá vỡ đại trận, người người đều có trách nhiệm. Hắn cha ruột cũng không thể ngoại lệ. Lý Y Y đưa tới đám người một trận phàn nàn. Vương Thần không có động thủ công kích trận pháp. Tất cả mọi người thấy được, nhưng là không người nào dám mở miệng. Lý Y Y vừa nói, bọn hắn mới dám cầu nháo. Đệ tử minh bạch, nhiều tạ chiến lão. Vương Thần thần sắc khẽ động, tâm thần lúc này mới từ Linh Châu không gian bên trong ra. Đồng thời hắn cũng làm rõ ràng đại trận này nguyên lý. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, rất nhiều phổ thông trận pháp cũng có thể phá vỡ. Nhưng là trước mắt trận pháp không tầm thường, hắn cũng nhìn không thấu. Cho nên mới thỉnh giáo chiến lão. Vương thần xâm nhiên ánh mắt nhìn lướt qua Lý Y Y. Cái sau khẽ biến, cảm giác mình tựa hồ bị một tôn thượng cổ sát thần để mắt tới. Chỉ là một ánh mắt, liền để nàng lỗ chân lông nổ tung. Lúc này nàng mới phát hiện, mình coi thường hắn cha ruột. Đối phương có thể tại tất cả thiếu niên chí tôn bên trong xưng hùng. Mặc kệ cảnh giới như thế nào nàng có thể khiêu khích. Thu hồi ánh mắt, vương thần lạnh nhạt mở miệng. Thật sự là ngây thơ. Đây là thượng cổ đại năng bố trí trận pháp. Đừng nói là chúng ta, chính là thần vương cảnh võ giả tới, cũng không phá nổi đại trận này. Ngươi, Lý Y Y còn muốn nói điều gì? Lại bị một bên Lý Thái Nhưng kéo lại. Làm sao? Hắn cha ruột, ngươi còn hiểu trận pháp, nhưng có phá trận chi pháp? Lý Tiểu Nguyệt trên mặt dị sắc, nàng biết vương thần là thất phẩm luyện đan sư, nhưng là không cảm thấy cái sau biết trận pháp. Vương thần tuổi tác không lớn, chiến lực nghịch thiên, có thể luyện ra thất phẩm đan dược, đã đầy đủ kinh diễm. Nếu như hắn lại hiểu trận pháp, còn để cái khác thiên tài sống thế nào? Hiểu sơ một điểm, vương thần gật đầu, tiện tay chỉ vào trận pháp nói. Đây là thượng cổ nổi danh phòng ngự đại trận, gọi là âm dương thất huyễn thất tuyệt trận. Như vừa mới vị kia trận pháp sư lời nói, nó trận nhãn đích thật là có thể di động. Xác thực nói, trận này mắt có 7749 biến hóa lớn. Trong đó vừa tối ngậm 2.401 loại thay đổi nhỏ hóa. Cái này 2.401 loại biến hóa. Một đám trận pháp sư nghe vậy sợ ngây người. Người khác không biết, bọn hắn cũng hiểu được. Mỗi một loại trận pháp đều có ngàn vạn loại biến hóa. Coi như cơ bản nhất trận pháp, cũng có mấy ngàn loại biến hóa. Cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng là, một cái trận nhãn liền có hơn 2.000 loại biến hóa. Dạng này đại trận, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Lý Tiểu Nguyệt, đại thánh thể Tiêu Hùng tại Phật tử tam giới, cùng Lý Y Y chờ không hiểu trận pháp người, tức thì bị vương thần hù sửng sốt một chút. Bọn hắn chính là tại không biết trận pháp, cũng minh bạch, nếu có trận pháp này có 2.401 loại biến hóa, căn bản là không phá nổi. Thượng cổ đại trận hắn đều thông hiểu, đây là hiểu sơ một điểm. Lý Tiểu Nguyệt nhìn xem vương thần, đôi mắt đẹp càng thêm quái dị. Nàng thực sự không hiểu rõ, cái sau đầy mình tri thức là thế nào tới. Dù cho nàng là đường đường đại đường hoàng tộc dòng chính đệ tử, kiến thức cũng kém xa vương thần. Ở trước mặt hắn, mình giống như một cái gì cũng đều không hiểu hài đồng. Nghịch thiên chiến lực, cứng rắn nhục thân, siêu cường ý thức chiến đấu, biết luyện đan, hiểu trận pháp, tiềm lực bảng lực áp tất cả cái thế thiên kiêu. Nàng phát hiện càng ngày càng xem không hiểu vương thần. Theo nàng giải, vương thần chỉ là một cái xa xôi đảo nhỏ thổ dân, không có khả năng hiểu nhiều như vậy. Hắn cha ruột đại nhân, chiếu ngươi nói như vậy, trận pháp này chúng ta là không phá nổi. Có trận pháp sư cười khổ. A-di-đà Phật, ta nói huynh đệ, ngươi lải nhải cả ngày nói một tràng, đến cùng có thể hay không phá trận? Tam giới gãi gãi trần trùng trục chán, mở miệng cười, có thể. Vương thần một câu kích thích ngàn trượng sóng, đám người nghe vậy phải sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn cha ruột lại có tự tin phá trận. Vậy thì dễ làm rồi, cần chúng ta làm thế nào? Chúng ta nghe ngươi an bài. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại gật gật đầu. Vương thần nhìn lướt qua đám người, nói, rất đơn giản. Trước tìm ra 49 cái chiến lực người mạnh nhất. Sau đó ta sẽ tìm xuất trận pháp bên trên 49 chỗ khả năng xuất hiện trận nhãn địa phương. Mỗi người phụ trách công kích một cái trận nhãn. Cái này âm dương thất huyễn thất tuyệt trận quá mức phức tạp. Nếu như là một mình hắn, thật đúng là không có năng lực phá vỡ đại trận. Bởi vì kế tiếp trận nhãn ai cũng không biết xuất hiện ở nơi nào. Chẳng những muốn tính toán trận nhãn, còn muốn công kích trận pháp, một người căn bản chiếu cố không được. Tốt, Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, nhìn lướt qua đám người. Người ra, nàng nhanh chóng chỉ điểm. Rất nhanh trong đám người chọn lựa ra 49 người. Bao quát nàng cùng tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng tại. Vương thần gặp chọn tốt người. Lập tức đằng không mà lên. Tiện tay phát ra 49 đạo kiếm khí. Tinh chuẩn đánh vào đại trận các nơi. Sau đó nói. Cái này 49 cái vị trí chính là khả năng xuất hiện trận nhãn địa phương. Mỗi người giữ vững một chỗ. Rầm rầm. Lý Tiểu Nguyệt chờ 49 người đằng không mà lên. Dựa theo vương thần đánh ra vị trí. Mỗi người cắt thủ một chỗ. Lý Tiểu Nguyệt canh giữ ở bên ngoài trận nhãn bên trên. Vương thần gật đầu. Nói. Phía dưới. Ta sẽ đem các ngươi đổi thành 49 cái danh hiệu. Từ số 1 đến số 49. Nhớ kỹ mã số của các ngươi. Ta để các ngươi ai công kích. Ai liền công kích. Minh bạch. Đám người gật đầu. Đây đối với bọn hắn thần nhân cảnh giới võ giả tới nói quá đơn giản. Ngươi là số 1, ngươi là số 2, ngươi là số 3, ngươi là số 49. Vương thần rất nhanh cho đám người số hiệu mã. Lý Tiểu Nguyệt là số 1, phụ trách công kích bên ngoài cái thứ nhất trận nhãn. Cái khác 48 cái trận nhãn là không thấy được, trận pháp biến hóa đa dạng. Kế tiếp trận nhãn xuất hiện tại vị trí nào cũng không nhất định. Coi như xuất hiện, người bình thường cũng nhìn không ra tới. Cho nên vương thần dùng biện pháp này. Chiến thuật biển người, dạng này liền có thể nhẹ nhõm phá trận. Nếu như không có 49 người, 7 người cũng có thể phá trận. Chỉ là tương đối phí sức, mà lại dễ dàng xảy ra sự cố. Chuẩn bị, vương thần tăng lên một điểm vị trí. Phủ lãm toàn bộ đại trận. Đầu tiên là nhắm mắt lại 10 hơi. Hắn mới mở miệng nói. Số 1 công kích. Hắn nói chuẩn bị. Trên thực tế là nói cho mình nghe. Những người khác không có khả năng xảy ra sự cố. Chỉ có hắn sẽ. Bởi vì phải nhanh chóng thôi diễn trận nhãn. Mặc dù không động thủ. Nhưng hắn lượng công việc lại siêu việt tất cả mọi người. Khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Thật có thể phá vỡ trận pháp sao? Ta nhìn Huyền, chúng ta nhiều người như vậy đều không phá nổi đại trận. Hắn tùy tiện một trận mù chỉ huy liền có thể phá vỡ. Cái này có thể là thánh nhân lưu lại trận pháp. Muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Vương thần bố trí đồng thời. Phía dưới đám người còn tại nghị luận. Đối với có thể phá vỡ đại trận lòng tin đều không phải là rất đủ. Oanh, Lý Tiểu Nguyệt nghe vậy. Một quyền đánh vào đại trận trận nhãn bên trên. Phản ứng phi thường kịp thời. Vương thần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem đại trận. Tất cả tâm thần dùng tại phía trên. Một điểm không dám khinh thường. 33 hào. Công kích. Oanh. Kia 33 hào người. Nghe vậy huy quyền đánh vào trên trận pháp. Số 6. Công kích. Số 1. Công kích. Số 47. Công kích. Số 49. Công kích, số 1, công kích, rầm rầm rầm dưới sự chỉ huy của vương thần. Đại trận dần dần phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu vài chục cái công kích, chỉ có thể ở trên đại trận đánh ra đạo đạo gợn sóng. Về sau đại trận bắt đầu kịch liệt lắc lư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.